Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và cảm ơn ông bạn già đã tặng cho mình cái áo này. Thực sự mà nói là ông đúng là đỉnh của chảo luôn đấy. Nếu cách đây vài tháng tôi béo thì chắc mặc không vừa, nhưng đúng kiểu đợt này giảm cân nên mặc vừa khít khịt như cậu mợ luôn. Và thực sự là mình khoái cái độ co giãn với cả cái độ mát, thoáng mát của cái áo này nha. Thank you. Chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Thắng và Bại. Ở phần trước thì chúng ta đã biết cả nhóm người Trương Nguyên Thanh cũng như là Lý Huyền Tông đều phải hợp sức để đánh nhau với boss. Tuy nhiên ai cũng muốn là giành giết boss trước, bởi vì nếu mà giết trước thì sẽ được ban thưởng của Linh Cảnh. Và lúc này thì boss đã suy yếu, tuy nhiên nó cũng dồn sức cho lần nguyền rủa cuối cùng và làm mọi người rơi vào hiểm cảnh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Mọi người ở đây sắc mặt trắng nhợt, trái tim thì đau như dao ngoáy, cảm giác đau đớn và hít thở không thông như nước thủy triều bao phủ lấy bọn họ. Liên tục gặp phải ba lượt nguyền rủa, hiệu quả chồng chất, mỗi người đều cảm giác sinh mệnh đang nhanh chóng trôi đi, bất cứ lúc nào cũng có thể đi tới điểm cuối của cuộc đời. Lý Hiển Tông, Trương Nguyên Thanh, Nữ Vương và Hỏa Đức Tinh Quân là người cảm thụ rất rõ ràng. Trước mắt Trương Nguyên Thanh đã biến thành từng đợt màu đen, đầu óc trống rỗng, đã mất đi năng lực suy nghĩ. Thực sự là rất khó chịu, sắp chết rồi. Lý Thuần Phong sắc mặt trắng bệch, lảo đảo bổ nhào vào bên người của Cật Ngẫu hôn mê, nắm lấy cân bù nhìn trên mặt đất, rồi lấy hai tay bóp chặt đầu, phát lực thật mạnh. Thân thể của pháp sư cứng đờ, đầu hắn bao phủ một tầng khí đen, lời nguyền rủa bị gián đoạn. Lý Hiển Tông là người tỉnh táo lại trước tiên, cúi người lao vào trong lòng của pháp sư, giang hai tay ra ôm lấy phần eo, đồng thời cái hông trầm xuống để cho cơ bắp quanh thân căng lên, đạt tới hiệu quả của thiên cân trụy. Mau tấn công gáy hắn, Lý Hiển Tông gầm lên. Tên người chuột lập tức nhét cái đinh nguyền rủa vào ống trúc, hít sâu một hơi, mang toàn bộ không khí trong phổi thổi ra, phốc một tiếng, đinh nguyền rủa thành công xuyên thấu vết thương toác ra ở gáy. Thân thể của pháp sư cứng lại, linh thể nhanh chóng tiêu tán, đứng thẳng bất động vài giây rồi ầm ầm ngã xuống. Kết thúc rồi. Nhìn thấy một màn này, mọi người đều như chút được gánh nặng, thở dốc từng hơi, tựa như đã trải qua một trận bôn ba đường dài, rốt cuộc đi được đến điểm cuối. Cảm giác mệt mỏi mãnh liệt ập tới. Cùng lúc đó thì Linh Cảnh Hành Giả hai bên trận danh, bên tai quanh quẩn tiếng nhắc nhở của Linh Cảnh. Tinh, ngài đã thành công đánh giết pháp sư tà ác, mời lập tức thu hoạch phần thưởng, đánh giết trận doanh đối địch. Trong nháy mắt, mọi người ở trận doanh tà ác và trận doanh hợp pháp lại đứng bật dậy hay ngồi dậy, từng ánh mắt đồng thời đặt vào cây gậy ở bên cạnh thi thể. Khác với người khác là Trương Nguyên Thanh còn có tiếng nhắc nhở thứ hai. Tinh, ngài đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn, pháp sư Tham Lam 3/3. Pháp sư Tham Lam vì mưu đồ bảo vật của Âm Dương Tán Nhân lưu lại, hắn cùng với Triệu Viên Ngoại và Vương Lưu Manh trong thôn trấn đã ám hại hậu nhân của Âm Dương Tán Nhân, nhưng mà trừ một cây pháp trượng có nguyền rủa lực mạnh mẽ, tén chưa đạt được gì cả. Ghi chú, người sẽ giống với ta, vĩnh viễn ở lại trong thôn trấn. Đạo cụ nhiệm vụ, pháp bảo âm dương, chưa nhận. Hoàn thành nhiệm vụ ẩn rồi sao? Giống như suy nghĩ của mình, một chi tiết cuối cùng là phải giết chết tên pháp sư. Gậy trống hẳn chính là phần thưởng. Giết xong boss cướp đạo cụ. Cái này là so đấu sức bền của đoàn đội nha. Tình huống thân thể của mình bây giờ rất không ổn, thể lực trượt dốc nghiêm trọng. Pháp bảo âm dương chưa nhận sao? Phải đi đâu nhận đây? Đúng rồi, dưới sông. Trong nháy mắt trong đầu Trương Nguyên Thanh đã hiện lên rất nhiều suy nghĩ, nhưng không có thời gian để nghĩ kỹ, bởi vì Lý Hiển Tông cách cây gậy gần nhất đã lao về phía cái đạo cụ mạnh mẽ này. Hành động này khiến cho mọi người ở trận doanh hợp pháp tăng vọt adrenaline lên. Đoàng! Ở nơi xa vang lên tiếng súng, Lý Hiển Tông cúi người nhặt pháp trượng đã bổ nhào sớm trước một bước, rồi liên tục lăn lộn. Chỗ ban đầu của hắn xuất hiện một cái hố đạn khá khoa trương. Hắn vẫn luôn chú ý động tĩnh của tay súng bắn tỉa và dự đoán trước. Thế thế Trương Nguyên Thanh đi giày khiêu vũ, dẫn trước làm gương, lao tới bên gậy trống để nhặt đạo cụ này lên. Nguyên Thủy, Nữ Vương kêu lên. Trương Nguyên Thanh ngẩn ra, lúc này mới phát hiện trong tay trống rỗng, pháp trượng đã biến mất. Không, nó chưa bao giờ bị nhặt lên. Nhặt lên pháp trượng chỉ là ảo giác của hắn, hắn đã bị trúng ảo thuật. Phốc, người chuột phồng má lên, ống trúc nhỏ dài bắn ra kim độc màu xanh biếc. Không cần Trương Nguyên Thanh phải thao túng, giày khiêu vũ màu đỏ mang hắn tự động xoay tròn, xoay về phía xa. Hai cây kim độc sượt sát qua bên người hắn. Thanh niên mất tay trái lao ra như một mũi tên để tranh đoạt pháp trượng, lẳng lặng nằm trên mặt đất. Hắn vừa mới tới gần pháp trượng thì trước mặt liền bay tới hai cái vòng tròn cuốn lấy thân trên và hai chân của gã. Bốp một tiếng, thanh niên mất tay trái theo quán tính bổ nhào tới, ngã như chó ăn phân, đập mạnh trên mặt đất. Đoàng, viên đạn của quan nhã chuẩn xác bắn trúng đầu thanh niên mất tay trái, xương cốt cùng tổ chức máu thịt bắn văng tung tóe. Vị vu cổ sư này đã bị một phát súng bắn chết, bao gồm cả Lý Hiển Tông thì ba gã người nghiệp tà ác còn sót lại đáy lòng phát lạnh. Lúc này Hỏa Đức Tinh Quân dung tay ném ra một cây trường mâu bằng lửa chuẩn xác đóng đinh ở bên cạnh pháp trượng, mà bản thân hắn thì bị một ngọn lửa bao vây, xuất hiện ở trong ngọn lửa do cây mâu lửa hóa thành. Hỏa Đức Tinh Quân nhanh chóng cúi người cầm gậy chống. Ở trong nháy mắt đồng bọn cúi người, Quan Nhã và Lý Thuần Phong đều tự tập trung một kẻ địch và bóc cò đánh yểm hộ cho Hỏa Đức Tinh Quân. Làm tốt lắm. Và mặt của Trương Nguyên Thanh vui vẻ đi giày khiêu vũ trợ giúp Hỏa Đức Tinh Quân để đảm bảo chắn thuận lợi cướp được pháp trượng. Nắm giữ gậy chống thì liền nắm giữ quyền chủ đạo. Lòng bàn tay của Lý Hiển Tông từ khi nào không biết xuất hiện một cái hộp gỗ, nắp hộp rắc một tiếng mở ra. Ngay sau đó sương mù dày đặc tràn ngập cả quảng trường che phủ tầm mắt. Vừa rồi lúc đối phó với pháp sư, hắn trước sau không dùng đạo cụ này, bởi vì pháp sư có năng lực cảm ứng đặc thù, sương mù ảnh hưởng không lớn đối với hắn, ngược lại sẽ làm cho bên ta và trận doanh hợp pháp biến thành người mù, bị pháp sư chém giết rối bời, một phen vô ích. Quan Nhã và Lý Thuần Phong ngón tay cứng đờ, không thể dùng hỏa lực để yểm hộ. Dưới sương mù dày đặc tầm mắt của hắn, bọn họ bị cản trở, không dám bắn súng nữa. Cái này rất dễ dàng ngộ thương hay ngộ sát đồng bọn. Tấn công từ xa đã bị kẻ địch khắc chế. Dưới sương mù dày đặc bao phủ, tầm mắt của Hỏa Đức Tinh Quân bị cản trở, nhưng vẫn dựa vào cảm giác chộp vào chỗ của gậy chống, dù sao cái này ở ngay dưới chân. Phốc! Sương mù dày đặc rung động, hai cây kim độc xanh biếc xuyên thấu qua sương mù như lụa mỏng, bắn trúng ngực của Hỏa Đức Tinh Quân. Lý Hiển Tông mượn sương mù dày đặc để che giấu, ám sát như quỷ mị, dao gấp xẹt qua giữa không trung, hướng thẳng tới cổ họng của Hỏa Đức Tinh Quân. Đinh! Trương Nguyên Thanh đi giày khiêu vũ màu đỏ vừa lúc chạy tới, lưỡi đao lá liễu dựng thẳng về phía trước, lưỡi đao gấp ở trên lưỡi đao khát máu ma sát, phát ra đống lửa chói mắt. Trương Nguyên Thanh thuận thế bắt lấy bả vai của Hỏa Đức Tinh Quân, ném hắn về phía sau rồi hô lên: "Hỏa Đức trúng độc rồi." Cùng lúc kêu gọi, hắn cũng không quên một cước đá pháp trượng về phía xa xa. Thân thể khôi ngô của Hỏa Đức Tinh Quân bay ra hơn 10 mét, rơi ra khỏi phạm vi sương mù bao phủ. Thiếu niên Mộc Yêu nhanh nhẹn kéo hỏa sư đi. Đầu tiên là nhét vào miệng hắn mấy viên giải độc, lại lấy ra đàn hương giải trên những vết thương nhỏ chỗ ngực đã bị kim độc xâm nhập. Cái này chỉ có thể bước đầu trung hòa độc tố, còn có thể sống sót hay không thì phải nói sau. Về phần chiến đấu thì khẳng định là không còn khả năng nữa. Ly Ly Nguyên Thượng Thảo tính toán sơ qua một lần chiến lược đôi bên. Nghề nghiệp tà ác còn ba, mà bên ta chỉ còn đội trưởng và nữ vương. Sương mù dày đặc lại là sân nhà của bọn họ. Trong mắt hắn hiện lên vẻ sầu lo. Bên tai của Lý Hiển Tông vang lên tiếng pháp trượng leng keng quay cuồng, vừa phán đoán khoảng cách mà nó lăn đi, vừa nhếch miệng cười nói: "Duyên phận. Ngày đó ở bệnh viện Bình Thái cũng là sương mù dày đặc như vậy. Tao đánh mày như thế nào? Có cần tao phải giúp mày nhớ lại một lần không?" Trương Nguyên Thanh mặt không biểu cảm, thản nhiên nói: "Có hay không một loại khả năng, ngày hôm nay quỳ xuống cầu xin tha thứ sẽ là mày." "Ồ, hơn một tuần không gặp, mày đã lên tới cấp 3. Còn đạt được loại đạo cụ quy tắc đảo sau, hay là mày cảm thấy cái khăn voan đỏ kia có thể sinh ra uy hiếp đối với tao?" Ý tứ trong lời này của hắn là hắn có đạo cụ khắc chế cô dâu ma sao? Trong lòng Trương Nguyên Thanh trầm xuống. Khăn voan đỏ là một con bài chưa lật của hắn, dùng để đối phó với kẻ địch không thể đối phó trong giai đoạn này. Nếu như đã bị khắc chế, vậy thì hắn liền ít đi một con bài chưa lật để lật ngược thế cờ. Sương mù dày đặc đã chặn tầm mắt của Quan Nhã và Lý Thuần Phong. Hai người không cách nào nổ súng. Mình mặc dù có giày khiêu vũ màu đỏ trợ giúp, nhưng lại chỉ có thời gian chưa tới 3 phút. Muốn ở trong sương mù dày đặc bao phủ này mà chiến thắng Lý Hiển Tông là điều rất khó. Làm không tốt, nữ vương có thể sẽ mất mạng. Trong lòng Trương Nguyên Thanh nhanh chóng cân nhắc, suy nghĩ và phân tích thế cục, khó tránh khỏi có chút nôn nóng. Lúc này chợt có tiếng cười điên cuồng vang lên ở cách đó không xa. Tiếng cười càn rỡ này là của tên người chuột. "Tao lấy được rồi, tao lấy được cây gậy rồi." Trương Nguyên Thanh biến sắc, khóe miệng của Lý Hiển Tông nhếch lên. "Không tệ, một tuần có thể tiến bộ lớn như vậy, thiên phú của mày khiến tao ghen tị, cho nên hôm nay mày phải nghèo. Còn thất thần làm gì, nguyên rủa bọn chúng đi." Vừa rồi hắn cũng không nhàn rỗi, vừa bám trụ với Nguyên Thủy Thiên Tôn, lại vừa mờ mịt ra tín hiệu cho đồng bọn, nói cho hắn vị trí của cây gậy, lợi dụng sương mù dày đặc để chỉ dẫn cho đối phương tìm được gậy. Người chuột cười quái dị giơ gậy trống lên, đồng thời cao giọng nói: "Lý Hiển Tông, đây là một món thần khí, mày không biết nó cường đại cỡ nào đâu." Đột nhiên hắn thấy sương mù dày đặc phía trước kịch liệt run rẩy, ngay sau đó một cái chân dài hóa thành ngọn roi hung hăng quất về phía đầu hắn. Người chuột lập tức thu hồi gậy trống đánh về phía cú quật chân, vút ra tiếng xé gió kia. Bốp! Gậy trống và chân roi đồng thời hướng về phía ngược lại mà đàn hồi. Người chuột lảo đảo một cái, mà chủ nhân của đòn roi thì khéo léo xoay người, hóa giải lực lượng bắn ngược, đồng thời lại vụt một chân đánh tới. Người chuột chưa từng gặp phải công kích hung dữ và sắc bén như vậy, bị roi chân quật lên mặt, giống như cưỡi mây đạp gió mà bay ngược ra ngoài. Pháp trượng trong tay ầm ầm rơi xuống đất. Là ai tới? Lý Hiển Tông và Trương Nguyên Thanh đồng thời ngẩn ra. Ngay sau đó Trương Nguyên Thanh liền nghe thấy tiếng của Quan Nhã. Nguyên Thủy, chị không nhìn thấy, chưa chết thì kêu lên một tiếng. Sao chị lại qua đây? Trong lòng của Trương Nguyên Thanh mừng rỡ như điên, không chút do dự. Đấm hai nắm tay vào nhau, chế tạo ra chấn động vụ nổ như lựu đạn. Khi phát nổ, cả một mảng sương mù kịch liệt run rẩy bị sóng xung kích và lửa thổi tạt đi, tạm thời tạo ra một mảng vành đai mà tầm nhìn không tính là quá trống trải. Lúc này hắn rốt cuộc thấy rõ bóng dáng mọi người đây cùng với hành động của mỗi người. Lấy pháp trượng rơi xuống để làm trung tâm, cách gần nhất là người chuột đã váng đầu hoa mắt. Phía sau hắn chính là lão tì cơ chân dài, vết thương ở ống chân máu tươi đầm đìa, không ngờ lại khỏi hẳn. Cô ấy đã dùng nửa ống sinh mệnh nguyên dịch cuối cùng sau. Thời khắc mấu chốt vẫn là lão tì cơ đáng tin. Nhưng cô ấy vì sao lại không mang theo súng? Ánh mắt Trương Nguyên Thanh quét về nơi khác. Một bên phát của cây gậy trống ở phương hướng sát mép quảng trường là người đàn ông tóc húi cua đang khom lưng chuẩn bị nhặt. Đối ứng với hắn là nữ vương ở bên phe ta. Cô gái này cũng đang lén lút theo âm thanh hướng phía cây gậy trống rơi xuống mà mò mẫm. Người của hai đại trận doanh nhìn nhau, ngay sau đó cùng nhau lao về phía pháp trượng. Vì tranh đoạt pháp trượng mà hai bên đã đánh phọt cả óc ra rồi. Người đầu chuột là ngồi dậy đầu tiên, rồi hướng Quan Nhã phía sau thổi ra một cây kim độc. Quan Nhã thân là thám báo, sớm đã dự đoán trước thao tác của đối phương, nhanh chóng nghiêng người. Kim độc lướt sát mà qua, nhưng đồng thời cũng mất đi cơ hội chủ động. Đây là nguyên nhân mà cô không mang theo súng trường cận chiến. Nếu cầm súng trường cô có thể tránh được kim độc, món đạo cụ đó có được tác dụng phụ là làm người ta vận rủi quấn thân, mà súng ngắn bùng nổ trong tay Lý Thuần Phong cũng sẽ làm cô mất đi bình tĩnh. Người chuột lúc này nhanh nhẹn bò về phía pháp trượng vươn hai tay ra, hai cái vòng tròn đã đinh đinh đánh vào hai bên pháp trượng đen sì, đánh văng nó ra một khoảng dài, làm cho người chuột bắt hụt, bịch bịch. Người đàn ông tóc húi cua lao về phía pháp trượng, đồng thời búng ngón tay thi triển ảo thuật, chế tạo ra ảo giác bản thân đứng tại chỗ cho kẻ địch nhìn. Ngay tại lúc hắn sắp tiếp xúc với gậy trống, bên tai bỗng nhiên vang lên tiếng trống nặng nề xuyên thấu tâm linh, thùng thùng. Tiếng trống chảo dâng quanh quẩn bên tai mọi người giống như bị đâm thủng, ý thức hỗn loạn, theo bản năng sinh ra sợ hãi, bối rối, các loại cảm xúc. Tiếng trống này là của loa vua mèo. Đây thực ra là món đạo cụ phụ trợ rất mạnh, nhưng mà Trương Nguyên Thanh ít khi sử dụng tới nó, bởi vì tiếng trống này là quân công kích quần thể. Hơn nữa chỉ có chủ nhân mới có thể miễn dịch thôi, đồng đội và kẻ địch không nằm trong hàng ngũ đó. Thứ này dùng không tốt thì có thể chính là bảo hộ cho kẻ địch, còn đánh đồng đội rất đau. Nhưng bây giờ gã không quản được nhiều như vậy. Tinh thần của gã tóc húi cua hoảng hốt một trận, theo bản năng muốn quỳ xuống lại, xoay người đào tẩu. Nhưng tốt xấu gì gã cũng là huyễn thuật sư, đối với ảnh hưởng trên phương diện tinh thần có sức miễn dịch rất mạnh, nhanh chóng khôi phục lại, trong yết hầu còn phát ra tiếng thét chói tai, lập tức đánh tỉnh mọi người. Lúc này Trương Nguyên Thanh phi thân nhào tới, hung ác lên gối về phía gã đàn ông tóc húi cua, rầm một tiếng, vị huyễn thuật sư này bay ngược ra, nện mạnh vào tường đất phía sau, đập cho bụi rơi xuống cả mảng. Hắn ôm ngực cuộn mình dưới đất không đứng lên được nữa. Trương Nguyên Thanh không kịp bồi thêm cú nữa, cũng không có cúi người nhặt lên pháp trượng, bởi vì trong thị giác còn mắt người quan sát của hắn, Lý Hiển Tông đã lặng lẽ tới gần mình, cơ bắp của phần chân căng lên, lực lượng từ trên cao mà xuống chuyển tới mũi chân. Bốp một tiếng, cú đá hung ác đá ra hiệu quả, âm thanh như tiếng nổ, thân thể Trương Nguyên Thanh ngửa ra sau để cho công kích của đối phương thất bại, đồng thời thân thể cũng bỏ qua quán tính ngửa ra sau, giống như không cần tụ lực, vậy mà trong quá trình ngửa ra sau lại xoay tròn, cắt đến bên cạnh Lý Hiển Tông, lưỡi dao khát máu đâm về phía động mạch cổ. Dù Lý Hiển Tông có kinh nghiệm cận chiến phong phú cũng chưa từng thấy thao tác nào như vậy, lập tức kéo xương sống lưng để cho thân thể đổ ngược sang bên trái, đồng thời hai chân bật lên, hung hăng đạp về phía kẻ địch. Trong quá trình này, trong con người Lý Hiển Tông hiện lên hoa văn màu đỏ tươi, đầu óc của Trương Nguyên Thanh liền chấn động, ông một cái liền trống rỗng. Thấy thế, khóe miệng Lý Hiển Tông toát ra nụ cười dữ tợn. Thân là một đại sư võ thuật chiến đấu, hắn đã nhìn thấy vận mệnh tiếp theo của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đột nhiên Trương Nguyên Thanh đang ngây người lại quỷ dị lui về sau, hiểm là càng hiểm, tránh đi được một cú đạp mạnh, bốp một tiếng. Đầu gối của Lý Hiển Tông bắn đi, một cú đạp từ bên cạnh trên không trung đá vào không khí. Không có khả năng. Lý Hiển Tông khẽ biến sắc, sau đó cảm giác được tiếng xé gió ở sau đầu. Quản nhá đã tới, lão tỳ cơ lấy chân trái làm trục, đầu gối hơi cong lại, đùi phải bạo phát ra lực mượn, quật mạnh vào đầu của Lý Hiển Tông. Trương Nguyên Thanh nghe thấy tiếng rắc rõ ràng, Lý Hiển Tông đã gãy cổ. Đầu của vị yêu mê hoặc này lấy một góc độ quỷ dị mà cong queo đi, bị đá bay đi như bao cát. Nhìn thấy một màn này, Trương Nguyên Thanh và nữ vương mẻ vật vừng rỡ như điên. Một cước này của Quan Nhã hầu như đã đặt cục diện sang thắng lợi. Cốp cốp, Trương Nguyên Thanh xỏ giày khiêu vũ lướt về phía Lý Hiển Tông, ý đồ đánh thêm để hoàn toàn giải quyết tên đại địch. Hắn chưa có sử dụng chày phục ma tịnh hóa, một mặt là có giày khiêu vũ, một mặt khác chính là làm tê liệt Lý Hiển Tông, sáng tạo cơ hội cho Quan Nhã. Lúc này người chuột cuống cả lên nâng ống trúc, phốc phốc liên thanh, một hơi thổi ra 6 cây kim độc. Trương Nguyên Thanh dưới sự thao túng của giày khiêu vũ màu đỏ, xoay tròn bật nhảy, linh hoạt tránh được toàn bộ công kích. Lý Hiển Tông nghiêng đầu, hai mắt đỏ rực, ánh mắt hung ác mà tàn nhẫn, hai cánh tay chợt khép lại, sương mù nồng đậm ập tới bao phủ thân thể hắn. Quan Nhã thì chạy như điên để tiến lên đánh tiếp, phát hiện Lý Hiển Tông đã không còn ở chỗ cũ. À, sâu trong sương mù dày đặc chuyển tới tiếng hét thảm. Không ổn, Trương Nguyên Thanh lập tức ý thức được cái gì thốt lên. Ở trong tuyệt cảnh, Lý Hiển Tông được ăn cả ngã về không, đã giết chết gã đàn ông tóc búi cua, là yêu mê hoặc cho nên thấy máu là cuồng bạo. Quả nhiên, chỉ có giết chóc mới có thể khiến tao sung sướng, chỉ có giết chóc mới có thể khiến tao trăm trận trăm thắng. Trong sương mù dày đặc truyền đến tiếng của Lý Hiển Tông một cách thỏa mãn. Gã này, khuôn mặt xinh đẹp của Quan Nhã hơi trầm xuống. Đột nhiên cô phát hiện sương mù dày đặc phía trước dâng trào như có kẻ địch tới gần. Ngay sau đó cú đấm thẳng mà nhanh lao thẳng về phía ngực. Quan Nhã đã sớm lui về phía sau, hai cánh tay gắt gao giao nhau ở trước ngực, rầm một tiếng. Cánh tay cô đau đớn, dưới chân lảo đảo lui về sau, suýt nữa thì ngã ngửa. Nguyên Thủy, lực lượng quán đã khôi phục ít nhất 8 phần. Quan Nhã quát lên một tiếng, cưỡng ép thân thể ổn định lại. Cặp chân dài quét ngang về phía trước, sương mù dày đặc kịch liệt run rẩy nhưng không có gì. Ở bên cạnh lại có gió mạnh ập tới, trong lòng Quan Nhã dùng mình thu chân xoay người lại đánh ra một cú đấm, răng rắc. Ở đầu nắm đấm cô nghe thấy tiếng xương ngón tay của mình gãy, đau đến nức là thiếu chút nước mắt trào ra. Dưới tình huống lực lượng cách xa, kỹ xảo và võ thuật chiến đấu không thể nào khiến cô vãn hồi được ưu thế. Hơn nữa trong sương mù dày đặc che phủ tầm mắt, cô ở trạng thái bất lợi chịu đòn, không có chút phần thắng. Lúc này tiếng nổ đinh tai nhức óc truyền đến, trong sóng xung kích mang theo ngọn lửa đánh tan sương mù dày đặc. Và mắt Quan Nhã liếc thấy Lý Hiển Tông đang hướng về phía mình đánh lén. Dưới nguy cơ, cô không lùi mà tiến, nghiêng người tránh đi mũi đào đâm tới, húc vào lòng của Lý Hiển Tông. Nhưng chỉ húc cho vị yêu mê hoặc này thân thể nhoáng lên một cái chứ chưa thể đánh lui kẻ địch. Không ổn, thân là một đại sư võ thuật chiến đấu, trong lòng Quan Nhã đột nhiên trầm xuống. Lý Hiển Tông cười một tiếng dữ tợn, cánh tay ghì chặt lấy cổ Quan Nhã, con dao gấp quét về phía cái cổ trắng trẻo thon dài. Lý Hiển Tông, sắc mặt của Trương Nguyên Thành chợt dữ tợn vặn vẹo, khi dao gấp tới gần cái cổ trắng như tuyết chợt khựng lại một lần, cổ tay của Lý Hiển Tông bị một sợi roi nước cuốn lấy. Một đầu khác của sợi roi nằm trong tay nữ vương. Tiếng nổ vừa rồi đã phá bỏ sương mù dày đặc trong phạm vi nhỏ, để cho nữ vương thấy được tình huống bên này. Lúc này Trương Nguyên Thanh đè xuống cái nút thứ hai của loa vua mèo. Trong nháy mắt tiếng cản sona trào dâng vang lên, từng tiếng thê lương cao vút, xuyên thủng cả đá vàng. Con người của Trương Nguyên Thanh tràn đầy tơ máu, cơ bắp trong nháy mắt bành trướng một vòng, gân xanh dưới làn da giận dữ nổi lên từng sợi, giống như là con bò tót được tiêm thuốc kích thích vậy. Tiếng cản sona của loa vua mèo làm hắn đang suy yếu không chịu nổi, tạm thời lại trở về đỉnh phong. Tiếng cản sona hiệu quả xấu là rất lớn, nó thuộc về dạng chiêu số giết địch 1000 tự tổn 1000, không đến thời điểm nguy cơ sống chết thì hắn không bao giờ dùng, bởi vì rất có thể chưa giết chết được kẻ địch thì mình đã tàn đời trước rồi. Cốp cốp, Hắn bước dày khiêu vũ, bùng nổ ra tốc độ trước này chưa từng có, kéo theo từng đợt tàn ảnh lướt về phía Lý Hiển Tông. Lưỡi đao lá liễu sắc bén đâm về phía huyệt thái dương của đối phương. Cổ tay Lý Hiển Tông bị sợi roi nước cuốn lấy, lập tức mang quan nhã ở trong lòng dùng sức đẩy về phía Trương Nguyên Thanh. Trương Nguyên Thanh quả nhiên thu đao để đón lấy cô gái. Lý Hiển Tông thừa cơ tránh thoát roi nước, hai chân bắn ra bổ nhào tới. Liều mạng với tao phải không? Đến mẹ mày đây. Đến đi. Trương Nguyên Thanh một quyền đánh bay Lý Hiển Tông, sau đó hắn kéo quan nhã bỏ chạy, chạy ra phía ngoài quảng trường. Mày thoát nổi không? Lý Hiển Tông nhẹ nhàng đáp xuống đất, không tổn hao gì, cười lạnh đang định truy kích, chợt nghe người chuột cả kinh kêu lên. Lý Hiển Tông, có cái gì mang theo pháp trượng chạy rồi? Trong lòng Lý Hiển Tông cả kinh lập tức bỏ qua truy kích, theo tiếng nhìn lại, cảm ứng được sự lưu động trong sương mù dày đặc. Trong cảm giác của hắn, pháp trượng tự mình di động, một đầu vảnh lên, một đầu bị cáo lê trên mặt đất, chạy đi rất nhanh. Linh thể sau, hắn hừ lạnh một tiếng vừa truy kích theo pháp trượng, vừa lấy ra cái hộp kim plastic hình tròn, rút ra một cây kim nhỏ màu đen. Cây kim nhỏ này tản mát ra âm khí hung ác. Pháp trượng đang chạy trốn lập tức cứng đờ, tiếp đó keng một tiếng rơi trên mặt đất. Linh thể kia kéo nó tựa như đã bị dọa sợ. Ở một bên khác, Trương Nguyên Thành lập tức phát hiện tiểu độ bi sợ hãi đến sắp khóc. Lý Hiển Tông, thằng chó này, quả nhiên là chuẩn bị đạo cụ để đối phó với linh thể cường đại. Tâm lý may mắn cuối cùng của Trương Nguyên Thành biến mất, hắn càng thêm kiên định ý nghĩ chạy trốn. Ban đầu chạy trốn là thủ thuật che mắt, mục đích trung tâm của hắn là thao túng tiểu độ bi, ăn cắp gậy trống, thử xem Lý Hiển Tông có thủ đoạn nhắm vào linh thể hay không. Nếu như đối phương chỉ khô trương thanh thế, như vậy hắn sẽ không chút do dự sử dụng khăn van đỏ. Rất đáng tiếc là trải qua lần giao thủ ở bệnh viện Bình Thái, Lý Hiển Tông sau khi kiến thức được sự cường đại của cô dâu ma, đã âm thầm chuẩn bị đạo cụ để khắc chế. Cái đạch, chỉ có thể đánh cược một phen về đạo cụ ẩn giấu kia. Trương Nguyên Thanh mở ra hình thái thứ hai của giày khiêu vũ màu đỏ. Sau khi hạ đặt mệnh lệnh cho nó đuổi giết Lý Hiển Tông, đầu cũng không quay lại kéo theo quan nhã lao ra khỏi quảng trường. Hai người chạy ra, nữ vương theo sau, sắc mặt trắng bệch, trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng mơ hồ. Không tranh đoạt nữa sau. Tranh thế nào? Lấy cái gì mà tranh? Quản nhã cười thảm một tiếng. Sau đó cô nhìn về phía nguyên thủy cơ bắp cuồn cuộn, sắc mặt hồng hào. Đây hiển nhiên là một loại thủ đoạn kích phát tiềm năng không thể dùng lâu. Chờ hiệu quả này rút lui thì trạng thái của hắn chỉ sợ sẽ rất không ổn. Nữ vương cắn chặt môi. Hai người đối thoại đã bị Lily Nguyên Thượng Thảo và Lý Thuần Phong chạy tới nghe được. Hào quang trong mắt nhanh chóng ảm đạm đi, lộ ra một nét thê thảm. Trương Nguyên Thành khoát tay nói, cầm hết đi, nghe tôi nói, lập tức mang theo Hỏa Đức Tinh Quân và Cật Ngẫu đi đường thủy, trở lại cái nơi mà chúng ta bàn bạc chiến thuật. Nữ vương, cô có thể mang nổi bọn tôi không? Nữ vương sắc mặt tiêu cực gật đầu. Ý của cậu là đánh du kích chiến, lợi dụng không gian phó bản rộng lớn để dây dưa với họ sao? Lý Thuần Phong nhíu mày. Chiến thuật này thuộc cái loại là dưới bước đường cùng dựa vào nơi hiểm yếu để chống lại. Nhưng trước mắt không có cách nào, chỉ có thể sống được bao lâu hay bấy lâu. Lý Thuần Phong nhíu mày. Chiến thuật này thuộc cái loại là dưới bước đường cùng sẽ dựa vào nơi hiểm yếu để chống lại. Nhưng trước mắt không còn cách nào cả. Có thể sống bao lâu thì tính là bấy lâu. Đừng có nhiều lời, lập tức hành động, Trương Nguyên Thanh nói. Anh nhớ rõ Lý Hiển Tông có một loại đạo cụ có thể phóng thích quyền rùa. Giày khiêu vũ màu đỏ không được dây dưa quá lâu, bây giờ thời gian đối với họ chính là sinh mệnh. Về phần đạo cụ che giấu tồn tại, hắn chưa có nói cho đồng đội, bởi vì tạm thời không biết về thuộc tính của đạo cụ. Có đôi khi đạo cụ quý hiếm thì cũng không nhất định là có năng lực công kích mạnh mẽ. Nhớ đầu đạo cụ che giấu lại là loại vật phẩm có công năng đặc thù, vậy thì đồng đội đến lúc đó tâm tính sẽ sụp đổ hết, tâm tính đánh du kích cũng không còn nữa. Đúng vậy. Nếu như đạo cụ che giấu đến cùng không thể ngăn cơn sóng dữ, thì hắn liền đánh du kích với Lý Hiển Tông. Lúc này Lily Nguyên Thượng Thảo cõng hỏa sư, Lý Thuần Phong thì cõng lên Cật Ngẫu, một đám người tung mình nhảy xuống sông. Nước sông lạnh lẽo và trong suốt, nữ vương ở dưới nước thì mạnh mẽ như cá. Bốn dòng nước xiết ở dưới sự khống chế của cô đẩy đồng đội nhanh chóng bơi đi hướng tới vị trí lúc tới đây. Lý Hiển Tông cúi người nhặt cây gậy trống, đồng thời hai đầu gối quỳ xuống, hướng tới giày khiêu vũ màu đỏ mà quỳ gối. Trong nháy mắt, giày khiêu vũ màu dòng màu đỏ nhuỗm lên một tầng tro bụi, tần suất công kích lập tức hạ xuống, lực đạp cũng giảm xuống. Pháp trượng vậy mà chỉ khắc chế được nó, đây chính là đạo cụ có lực lượng ở giai đoạn thánh giả. Đôi giày khiêu vũ màu đỏ này chỉ sợ là một món cực phẩm. Chờ giết chết Nguyên Thủy Thiên Tôn, nó chính là của mình. Lý Hiển Tông thu hồi ánh mắt nóng rực, rồi chuyển sang xem xét tin tức của pháp trượng. Tên: Pháp trượng suy vong, loại hình: vũ khí, công năng: nguyền rủa. Giới thiệu: vũ khí của cốc chủ Độc Cốc, cứ mỗi 3 năm, cốc chủ sẽ giết hơn 1.000 sinh mệnh, hội tụ máu tươi của họ thành một cái ao, dùng để nuôi dưỡng vũ khí này. Có một ngày Âm Dương Tán Nhân nghe nói tội lỗi của cốc chủ đã đi vào Độc Cốc, kết thúc cuộc đời tội ác của hắn và cũng mang đạo cụ này đi. Ghi chú 1: kích hoạt đá quý đỉnh chóp của pháp trượng có thể phóng thích nguyền rủa đối với sinh vật trong phạm vi 50 mét. Ghi chú 2: có thể phát động nguyền rủa đối với mục tiêu thương tổn mình, ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu. Ghi chú 3: khi ngươi sử dụng nó, ngươi liền nợ nó 1.000 sinh mệnh. Đạo cụ mạnh thật, có nó thì đừng nói là giai đoạn siêu phàm, cho dù gặp được là thánh giả cấp 5, mình cũng có thể dây dưa một chút. Về phần phó bản giết chóc cỡ lớn, ngoài ta ra thì còn ai nữa? Ta sẽ trở thành người đạt được điểm cao nhất trong phó bản. Con ngươi của Lý Hiển Tông co lại, nổi lên nét mừng rỡ như điên. Phó bản giết chóc cỡ lớn là tính điểm xếp hạng. Hàng năm linh cảnh hành giả thuận lợi thăng cấp có không ít, nhưng thực sự được chú ý là nhân vật đạt được 10 thứ hạng đầu. Linh cảnh hành giả mà chen vào top 10 thì nhất định là kẻ mạnh trong cảnh giới thánh giả tương lai. Tựa như tứ công tử của Ngũ Hoành Minh, bọn họ chính là đã từng là nhân vật top 10. Mà như một ít chấp sự bình thường thì là thánh giả ngoài danh sách. Nhưng mà cái đạo cụ này trả giá cũng rất khủng bố. Lý Hiển Tông thu liễm sự vui sướng mà nhíu mày. Bắt đầu từ khi hắn sử dụng đạo cụ này thì nhất định phải trong 3 năm sau trả 1.000 mạng sống. Dưới tình huống có giáo trị đạo đức hạn chế, 1.000 mạng người cũng hao phí biết bao nhiêu giá trị đạo đức chứ, 1.000.000 điểm. Cho dù hắn bắt đầu từ bây giờ không ngừng làm việc tốt, chỉ sợ cũng không tích lũy được nhiều giá trị đạo đức như vậy. Trước kỳ hạn 3 năm tặng nó cho người khác sau. Không, như vậy mà nói thì quá đơn giản rồi. Cái loại đạo cụ đẳng cấp cao này sẽ không xuất hiện bức lớn như vậy. Người chuột bên cạnh cười quái dị. Tao nói đúng chứ, đạo cụ này quả thực là nghịch thiên. Lão đại, vừa rồi hai con đàn bà kia thật là xinh đẹp, có thể nhẹ tay nhẹ chân để cho tao cưỡi một lát hay không? Người chuột nói rồi vươn đầu lưỡi liếm liếm môi, trong đôi mắt nhỏ lóe ra vẻ dâm tà, thèm rõ rãi. Đạt được đạo cụ cực phẩm, Lý Hiển Tông tâm tình rất tốt, chịu đựng giày khiêu vũ màu đỏ dẫm đạp vẫn nhếch miệng cười nói. Có thể, mày muốn chơi đàn ông tao cũng không có ý kiến. Người chuột liền nói ngay, vậy thì chúng ta nhanh chóng đuổi theo đi. Mấy thằng nhãi con này còn muốn đánh du kích với chúng ta. Nghĩ thật là hay. Sau khi liên tục nổi lên 2 lần để thở, Trương Nguyên Thanh xuyên qua nước sông, lơ lửng những vật chất nhỏ, thấy phía trước xuất hiện một cái quan tài. Hắn lập tức vỗ vào bờ mông cong của nữ vương phía trước một cái rồi chỉ về quan tài phía trước, ra hiệu. Nữ vương ngoái đầu nhìn một cái vẻ mặt hoang mang. Đoạn thủy vực này cô từng điều tra, thậm chí là thổi cả bùn ở đáy sông để xem. Từ khi nào thì có thêm một cái quan tài rồi. Cô một là không biết về nhiệm vụ ẩn, hai là không biết được kỹ năng tầm bảo của tiểu đậu bi. Lúc ấy không biết Nguyên Thủy Thiên Tôn vì sao phải điều tra vùng thủy vực này. Bây giờ cô bỗng nhiên có chút hiểu ra. Nhưng hắn làm sao biết trước được, trong quan tài này lại có cái gì đây? Nữ vương lắc lắc vòng eo linh hoạt như một chú cá, mang theo mọi người dừng ở trước quan tài. Cô chỉ lên đỉnh đầu ra hiệu cho mọi người trồi lên. Đám người Trương Nguyên Thanh hoạt động tứ chi để nổi lên. Ở dưới dòng nước đẩy nhẹ nhàng nhảy lên bên bờ. Trương Nguyên Thanh lảo đảo đứng vững, mặt còn không còn màu máu, vẻ mặt lộ ra một loại uể oải như dầu hết đèn tắt. Liên tục chiến đấu ở cường độ cao, lại có chảy phục ma tịnh hóa, găng tay nổ tung, kèn sona của vua mèo, hầu như mọi thứ đã vắt cạn thể lực của hắn. Chưa đột tử, đó là ỷ vào sinh mệnh lực tràn đầy của thần dạ du. Vừa đứng vững thì phía sau liền truyền đến tiếng ào ào, phun trào thật mạnh, đẩy quan tài ra khỏi mặt nước, đẩy tới bên bờ. Nữ vương nhảy ra, khác với quần nhà ướt sũng, cả người cô không dính một giọt nước nào. Đây là cái gì vậy? Lý Thuần Phong tới bên quan tài cẩn thận đánh giá. Đây là một cái quan tài gỗ gần 2 mét, nước sơn màu đen, loang lổ, ngấm nước nghiêm trọng, không có bất cứ sự đặc thù nào. Bây giờ không phải thời điểm nhặt rác nhỉ, chạy trốn quan trọng hơn. Lily Nguyên Thượng Thảo thúc giục mọi người. Sau đó hắn nhìn đến, Lý Thuần Phong, Quan Nhã và Nữ Vương đều ném ánh mắt về phía Trương Nguyên Thanh, một bộ dạng như có chút suy nghĩ. Trương Nguyên Thanh lúc này dùng giọng điệu suy yếu mở miệng giải thích. Nhiệm vụ ẩn, có thể lật ngược được thế cỡ hay không, liền xem nó ra được cái gì. Nghe vậy bốn người đây vẻ mặt chấn động, có một loại mừng rỡ như điên khi mà tìm được đường sống trong chỗ chết. Hắn thế mà còn giấu một chiêu này. Nữ vương hít thở lập tức dồn dập hẳn lên, mở ra xem. Lý Thuần Phong đã rút ruột không chờ được đưa tay đẩy quan tài, Nhưng mặc kệ hắn phát lực thế nào, quan tài vẫn không mở ra. Vội vàng quay đầu nhìn về phía Trương Nguyên Thanh. Không có mở được, làm sao bây giờ? Có thể điều kiện còn chưa đạt thành, nhiệm vụ ẩn là gì? Quan Nhã cũng nhìn về phía Trương Nguyên Thanh vẻ mặt vội vàng. Trước mắt là thời điểm phải giành giật từng giây, Lý Hiển Tông có thể đuổi kịp bất cứ lúc nào. Một cái pháp trượng đã khiến trái tim mọi người đột nhiên dừng đập rồi. Trương Nguyên Thanh cũng không có chỉ hoãn thời gian, từ trong ô vật phẩm lấy ra bạch ngọc hình tròn đặt lên nắp quan tài. Bạch ngọc tính chất bình thường lại phát ra một màn sáng trắng nhu hòa bao phủ quan tài, tiếp theo ngọc bội biến mất. Trương Nguyên Thanh vươn cái tay, bởi vì thoát lực mà có chút co rút, đặt lên nắp quan tài. Thử một lần, nắp quan tài dễ dàng bị đẩy ra. Ánh mắt mọi người vù một cái bắn về phía quan tài. Nắp quan tài thông thả trượt ra. Đầu tiên xuất hiện trong mắt mọi người là một người đàn ông mặt đẹp như ngọc, đầu đội châm ngọc, để một bộ râu rất đẹp. Tuy dung mạo trẻ tuổi nhưng cho người ta cái cảm giác uy nghiêm, trang trọng, tuyệt đối không phải là người trẻ tuổi, chưa từng trải qua tang thương. Ngoài ra, người đàn ông trong quan tài khiến người ta chú ý nhất là quần áo trên người. Đây là một cái trường bào có nền màu đen, vạt áo lại thêu màu đỏ như lửa, tay áo và ngực thì lấy chỉ bạc thêu ra hình cuộn sóng. Mặc kệ là tính chất hay là thẩm mỹ thì đều không phải là phàm vật. Trong lòng thi thể còn ôm một quyển sách được đóng buộc chỉ, mặt bìa ngả vàng, giòn tan, chữ viết thanh tú, giáp tử, tu đạo lục, có nghĩa là ghi chép về tu đạo. Còn giáp tử có hai nghĩa, có thể là năm giáp tý hoặc là thể hiện chu kỳ 60 năm. Người này, nữ vương nheo mắt trong lòng có điều suy đoán nhưng không dám xác định, nhìn về phía các đồng đội. Âm dương tán nhân, Trương Nguyên Thanh cũng không lấp lửng, gọn gàng dứt khoát đưa ra đáp án. Âm dương tán nhân, các đồng đội nhìn nhau. Thật đúng là âm dương tán nhân, trong phương án vượt bản của chính phủ căn bản không có đề cập tới. Âm dương tán nhân chẳng lẽ không phải là câu chuyện phiên bản bối cảnh sao? Lại nói Nguyên Thủy rốt cuộc là kích hoạt nhiệm vụ ẩn khi nào? Mình luôn đi theo hắn, hoàn toàn không phát giác ra được. Đây là thiên tài liên tục vượt qua hai cái phó bản cấp S đó sao? Trong lòng nữ vương ngoài kinh ngạc, kính nể đối với Trương Nguyên Thanh lại tăng thêm một tầng. Nhiệm vụ ẩn hẳn là khi đối phó với mèo nguyền rủa phát hiện ra. Hắn từng nói là muốn làm một cái thí nghiệm, chẳng qua hắn làm sao phát hiện ra nhiệm vụ ẩn. Lý Thuần Phong tự xưng là thông minh bác học, nhưng hắn tuy có thể phân tích ra nhiệm vụ ẩn có liên quan đến mèo nguyền rủa, lại hoàn toàn không nghĩ ra Nguyên Thủy Thiên Tôn kích hoạt nhiệm vụ ẩn như thế nào. Nguyên Thủy làm sao phát hiện ra mèo nguyền rủa có thể kích phát nhiệm vụ ẩn chứ? Hắn trước đó từng bảo nữ vương điều tra cái mảnh thủy vực này, lúc ấy đã biết là quan tài sẽ xuất hiện ở chỗ này sau. Lúc ấy quan tài hẳn là nằm ở trạng thái ẩn, sau khi giết chết pháp sư tà ác nó mới cập nhật và xuất hiện. Nhiệm vụ ẩn có liên quan với 6 nhân vật sau. Nguyên Thủy rốt cuộc là kích hoạt nhiệm vụ ẩn như thế nào? Không hợp lý, nghĩ như thế nào cũng không hợp lý. Quan Nhã ở đây nghĩ nhiều hơn so với bất luận kẻ nào. Lily Nguyên Thượng Thảo nói, đạo cụ để lật ngược thế cờ nằm ở đâu? Cái pháp bảo này, Trương Nguyên Thanh nâng âm dương tán nhân trong quan tài dậy rồi hô, đỡ hắn giúp tôi muốn cởi áo ra. Quan Nhã lập tức tiến lên không cho người khác nhúng tay. Trương Nguyên Thanh lập tức giao âm dương tán nhân cho Quan Nhã, còn tự mình tay chân lanh lẹ lột xuống quần áo. Trong quá trình này, trái tim hắn vẫn luôn treo cao. Không phải lo lắng là Lý Hiển Tông đánh tới, mà là lo lắng âm dương tán nhân sát chết sống lại. Hắn đã bị lão mõ, làm cho xuất hiện bóng ma tâm lý rồi. Rất nhanh, Trương Nguyên Thanh cởi đi pháp bảo của âm dương tán nhân, nắm đạo cụ này trong tay. Lúc này, hắn mới chứng thức thấy rõ toàn cảnh pháp bảo này. Màu lót đen xì, vạt áo thêu màu đỏ như lửa, ngực và tay áo thêu vằn nước bằng chỉ bạc, sau lưng là một cái hình thái cực đen trắng. Vài giây sau, tin tức của vật phẩm xuất hiện. Tên, pháp bảo âm dương, loại hình, trang phục, công năng, nước lửa, trận pháp. Giới thiệu, nó là pháp bảo của vị tồn tại trí cao vô thượng nào đó mặc lúc tế trời. Dưới thêu lửa, trên thêu sóng, lưng cõng âm dương. Tên viết là pháp bảo âm dương. Ghi chú một, nó là một món trong bộ lễ phục tế trời. Ba món còn lại là giày, mũ, đai lưng. Nghe nói tập hợp đủ 4 món của bộ đồ có thể khám phá ra bí mật trường sinh. Ghi chú 2, mặc pháp bào có thể khống chế nước lửa. Pháp bào này được thiên địa chính khí tầm bổ, có thể chống đỡ được dơ bẩn và nguyên rủa. Ghi chú 3, mở ra pháp bào có thể hình thành trận pháp bao trùm trong phạm vi 30 mét. Trong lúc trận pháp mở ra, người ngoài không thể tiến vào, người làm phép và người bị nhốt ở trong không thể rời khỏi. Thời gian tác dụng 10 phút. Trong phạm vi trận pháp bao trùm, người thi trận sẽ hóa thành thủy hỏa song thân, bỏ qua công kích vật lý, trong 10 phút không giải trừ trận pháp, thân thể sẽ không thể nghịch chuyển. Ghi chú 4, xin khống chế khát vọng của mình đối với trường sinh, tính cách của ngươi có thể sẽ có chút lặp lại, nhưng xin không cần lo lắng, nó sẽ chỉ ảnh hưởng tới ngươi 24 giờ. Trương Nguyên Thanh sững sờ nhìn thuộc tính của vật phẩm, trong đầu chỉ có một suy nghĩ thôi, phát con mẹ nó tài rồi. Đây là một món đạo cụ có năng lực của hai nghề nghiệp hỏa sư và thủy quỷ, hơn nữa còn là một bộ trang bị chưa từng nghe nói tới. Một món pháp bào mà đã mạnh mẽ như thế, nếu có một ngày tập hợp đủ cả bộ trang bị, hẳn là vô địch Tùng Hải, một quyền là một cẩu trưởng lão đi đời. Nhưng nó cũng có khuyết điểm, đó là gặp đối thủ đặc biệt cường đại, đối thủ phòng ngự đặc biệt dày. Mặt khác, đạo cụ này thiên về khắc thủy quỷ và hỏa sư sau. Cái này không quan hệ. Nếu như công kích không đủ thì mình có thể dùng đạo cụ khác thay thế. Trong đạo cụ này có cất giấu bí mật trường sinh. Âm dương tán nhân xây dựng chấn nhỏ này, bố cục chấn nhỏ, ngầm hợp với âm dương, đối ứng với hình thái cực của pháp bảo. Hắn đại khái là muốn bắt chước trận pháp trong pháp bảo, bố trí một cái trận pháp lớn hơn, ý đồ mượn nhờ vào nó để trường sinh sau. Phen thao tác này nhìn không quá đáng tin nha. Đúng vậy, âm dương tán nhân lúc tuổi già nhắm chừng đã bị đạo cụ trả giá, ảnh hưởng quá nặng. Muốn trưởng sinh đến phát điên. Mặt khác thì âm dương tán nhân trong quan tài khiến Trương Nguyên Thanh cởi bỏ được nghi hoặc trong lòng. Đó chính là hậu nhân của âm dương tán nhân vì sao lại chết bởi pháp sư và mấy kẻ ô hợp. Bởi vì cô ấy căn bản chưa nắm giữ đạo cụ hùng mạnh này. Pháp bào âm dương luôn được mặc trên người tổ tiên. Pháp sư sau khi bắt được cô cũng không thể đạt được pháp bào, cho nên trong cơn giận dữ giết người. Vương Lưu Manh tham dự vào việc này chính là do thèm thuồng sắc đẹp của hậu nhân âm dương tán nhân. Triệu Viên Ngoại và thợ rèn Vương có nguyên nhân gì thì Trương Nguyên Thanh không biết, đây là kịch tình bên phía trận doanh tà ác. Chẳng qua đã không quan trọng nữa. Thế nào rồi? Lý Thuần Phong sốt ruột không chờ nổi mà hỏi, đạo cụ này có công năng thế nào? Có đối kháng được với Lý Hiển Tông hay không? Nữ vương nhớ lại sự đáng sợ của pháp trượng, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Chỉ cần có thể hơi chúng lại thì chúng ta liền có hy vọng lật ngược thế cờ. Chúng ta nhiều người, trận doanh tà ác, chết chỉ còn có hai tên thôi. Nàng một vẻ mặt là còn có ác chiến cần phải đánh, nhưng lại mang theo một tia chờ mong. Quan Nhã và Ly Ly Nguyên Thượng Thảo nhìn Trương Nguyên Thanh, chờ đợi đáp án của hắn. Nếu như không có gì bất ngờ, tôi hẳn có thể đơn đấu với Lý Hiển Tông. Đợi lát nữa các người lùi lại, đừng có tới gần bên này, miễn cho bị nguyền rủa ảnh hưởng. Trương Nguyên Thanh tràn đầy tự tin. Thật sao? Thực sự có thể lật ngược thế cờ được sao? Trên khuôn mặt trang điểm kiểu khói của nữ vương tràn ra nét mừng rỡ như điên. Trương Nguyên Thanh gật đầu cho nàng câu trả lời khẳng định. Đám người Quan Nhã cũng lộ vẻ vui mừng, giống như chút được gánh nặng. Đúng rồi, trả lại đạo cụ của tôi cho tôi, các người có thể rút lui. Ở dưới sự thúc giục của Trương Nguyên Thanh, bốn người mang theo Cật Ngẫu và hỏa sư đã hôn mê bất tỉnh nhanh chóng rời đi, chạy về phía xa. Ánh mắt từ bóng dáng của đồng đội thu hồi lại, Trương Nguyên Thanh nhìn về phía quyển sổ trong quan tài kia. Giáp tử tu đạo lục. Hắn cầm lấy quyển sổ mở trang thứ nhất, đơn giản nhìn lướt qua, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc và kích động. Bên trên này viết chính là lịch trình tu đạo của âm dương tán nhân. Thứ này rất quý giá nha. Tin tức của một cường giả cùng thời đại với lão mõ lưu lại, có thể hỗ trợ cho mình hiểu biết rõ hơn, tốt hơn về linh cảnh, hiểu biết được một ít bí mật che giấu dưới hiện thực trong lịch sử. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây. Hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye cả nhà.